Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nguyệt lại đề xuất việc sửa sang lại nóc nhà và tường trong nhà, tranh thủ lúc trời còn chưa quá lạnh, làm sớm một chút mọi người trong nhà vừa mới nghỉ ngơi được vài ngày, công việc lại tiếp tục bắt đầu. Kiều Đại Sơn nói, ngày mai ta đi lấy ít cỏ khô về. Kiều Triều góp ý, sao không dùng ngói luôn, như vậy sẽ không phải sửa chữa thường xuyên. Dùng ngói sẽ tránh được chuyện mưa dột, mỗi lần trời mưa lớn, hắn và Trần Nguyệt đều mất ngủ vì lo nước ngấm. Kiều Trần Thị lo lắng, nhưng ngói đắt hơn cỏ khô. Kiều Triều trấn an, không sao đâu, dạo gần đây nhà mình vừa kiếm được chút tiền. 5 căn phòng, chắc chỉ mất khoảng 1 đến 2 lượng bạc là đủ. Nhà họ Kiều có 5 căn phòng, bao gồm cả bếp. Kiều Trần Thị và Kiều Đại Sơn ở một phòng, gia đình Trần Nguyệt chung một phòng, Kiều Tam ở một phòng. Còn ba nữ hài thì Tiểu Niên ngủ cùng cha nương, nằm trên một chiếc giường nhỏ kê sát. Tiểu Hoa và Tiểu Thảo ngủ trên giường gỗ ở trong góc phòng của Kiều Trần Thị, đôi khi Tiểu Niên cũng ghé sang ngủ cùng. Kiều Đại Sơn nói, chắc không cần nhiều ngói đến thế, ngày mai ta đi hỏi xem có chỗ nào bán rẻ không. Kiều Nhị nói thêm, vậy để mai con đi cùng cha. Ngày hôm sau, Kiều Đại Sơn và Kiều Nhị đến cửa hàng bán ngói để dò giá. Chủ quán ở đó nói, ngói đất thô màu đen rẻ nhất, 1 văn tiền mua được 3 viên. Ngói đen chất lượng tốt hơn thì 1 văn tiền 1 viên. Các người muốn bao nhiêu? Kiều Đại Sơn tính toán số ngói cần thiết cho nhà và giá tiền. Về nhà, ông bàn lại với Kiều Triều và Trân Nguyệt. Nhà mình cần khoảng 2.000 viên ngói. Nếu dùng ngói đất thô, chi phí vào khoảng mấy trăm văn tiền. Nếu dùng ngói đen thì tốn khoảng 2.000 văn, dù mặc cả cũng không giảm được là bao. Kiều Triều nhìn sang Trân Nguyệt. Vì thực ra hắn không rõ gì về ngói lợp nhà, chỉ biết trong cung đình thường dùng ngói vàng. Trần Nguyệt đáp, cứ dùng ngói đất thô trước đã, đợi sau này kiếm được nhiều tiền, xây nhà lớn thì hãy dùng ngói đen. Cả nhà quyết định chi 600 văn để mua 2.000 viên ngói đất thô. Kiều Đại Sơn và Kiều Nhị kéo xe lừa đi lấy về. Trên đường về, khi qua gốc cây đa lớn, mọi người trong làng liền để ý thấy chiếc xe lừa chất đầy ngói đất thô. Bà Chu đi qua, tò mò nói, ôi chao, nhà các ngươi mua nhiều ngói thế, định xây nhà mới à? Bà ta sờ vào đống ngói, mắt liếc nhìn Kiều Đại Sơn và Kiều Nhị, định bụng lấy vài viên. Nhưng Kiều Nhị không rời mắt khỏi bà ta. Chu Đại Nương, cẩn thận kẻo vỡ ngói, không thì đại tẩu của ta sẽ nổi giận đấy. Bà Chu vừa nghe nhắc tới Trân Nguyệt liền rụt tay lại ngay. Bà nhớ có nghe nói rằng Lâm Thạch nhà Lâm từng bị vợ chồng Trân Thị đánh một trận. Sau đó thấy Lâm Thạch mặt mũi bầm dập nhưng lại không dám đi kiện. Đúng là kẻ bất lực, những người xung quanh cũng bắt đầu hỏi Kiều Đại Sơn. Đại Sơn thúc, nhà các ngươi không phải còn nợ nần sao? Sao lại có tiền mua ngói để sửa nhà? Kiều Nhị đáp ngay, không có xây nhà mới đâu, chỉ sửa lại mái thôi. Tiền mua ngói cũng là mượn đấy, dù sao thì trong nhà đã thống nhất nói là vay tiền mà. Không phải chứ, ai lại cho các ngươi vay tiền? Chẳng phải các ngươi còn thiếu nợ từ khoản vay trước để mua lừa sao? Một người khác chen vào hỏi. Kiều Nhị ngập ngừng. À, bà Trương chen lời. Nhà ngươi không phải vay tiền từ chỗ cho vay nặng lãi để mua lừa sao? Khoản đó trả hết chưa? Nói đi, tổng cộng còn nợ bao nhiêu? Cách Trương,